Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 43 từ sắc cửu vĩ hồ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngài chưa nói, Hắc Thiên, nói đi. Tốt, tốt, hệ thống la lên, nó bị gài rồi. Trời ạ, sao tên này lại hợp cùng ái sinh vậy, như vậy thì nó sống như nào? Giải phân cách là tên ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắc Thiên sao giờ này chàng mới tới? Ái sinh thấy được dáng người quen thuộc từ xa đi tới bèn biết là ai. Cứ như là thói quen, cả cơ thể nhỏ bé xà vào lòng hắn. Cơ thể nàng yêu kiều vô lực mềm dẻo tựa vào lòng hắn. Được rồi, ta đến trễ thế này có phải đã bỏ lỡ kịch hay gì rồi à? Hắc Thiên cười sùng nịnh tay ôm ngang eo của ái sinh. Anh vẫn chưa bỏ kịch hay đâu, bọn chúng từ nãy tới giờ chỉ lo bàn cái gì đó bàn xong mới đánh. Theo ta xem thì chắc chuẩn bị đánh rồi. Ái sinh vừa nói xong liền nghe tiếng trống lệnh xuất quân cùng tiếng nổ to, cô nàng cùng Hắc Thiên quay đầu lại nhìn. Sau tiếng trống thì lại nghe được một tràng hô to của cả hai quân thiên tộc và ma tộc. Ái sinh nhìn loáng thoáng trong đó còn thấy được nữ chủ Lam Ô cùng nam chủ Mặc Diễm. Cô nhớ không lầm thì con nam phụ cùng nữ phụ đang ở bên ma tộc. Nam phụ thì trong lúc nữ chủ làm con tin khi thiên tộc thua trận đã rất chiếu cố nàng ta, sau khi ma tộc thua trận, hắn được cử lên làm ma quân. Tên nam phụ này tên Cao Thiên Ân vãi cả thuộc ma tộc mà tên nghe đẹp đấy nhỉ, sau khi tên Thiên Ân này lên làm ma quân thì muốn ngỏ ý muốn tìm ma hậu nên đã xin thiên tộc cùng tộc cửu vĩ Bạch Hồ mai mối Lam Ô công chúa cho mình. Còn nam chủ thì bị thiên quân hứa hôn cho công chúc ma tộc Cao Nguyệt, cả hai người không ai đồng ý cả. Thiên quân tức giận bèn nói chỉ cần người đem được đầu của bốn con tứ tượng. 1. Cai quản bốn phương là Thanh Long Chu Tước Bạch Hồ Huyền Vũ. 2. Về sẽ cho hai người thành đôi nhưng không ngờ cuối cùng hai người cũng lấy được, ông ta không thể nào thất hứa. 1. Hay tứ thánh thú là một khái niệm hình tượng bộ bốn trong khoa học thiên văn, triết học, phong thủy. Phương Đông. 2. Thanh Long của phương Đông, Mộc. Chu Tước của phương Nam, Hỏa. Bạch Hổ của phương Tây, Kim. Huyền Vũ của phương Bắc, Thủy. Mỗi thánh thú cai quản một phương và tượng trưng cho một mùa, chúng có những đặc điểm và nguồn gốc riêng. Ái sinh ngẫm nghĩ một hồi thì nghe được tiếng Tiêu Trác gọi. Đế quân đế nữ thiên quân muốn gặp hai người à, lão muốn gặp bọn ta làm gì? Không để ái sinh trả lời, Hắc Thiên đã đứng cạnh ôm chặt nàng, giọng lạnh băng hỏi. Thưa tiểu tiên không biết, chỉ biết là đế quân muốn gặp hai vị ạ. Ái sinh và Hắc Thiên nhìn nhau một hồi tựa nhau trao đổi từ qua ánh mắt, sau đó ái sinh gật đầu một cái rồi nói. Tiêu Trác ngươi đi nói với lão, muốn gặp bọn ta thì tự vác xác mình đến đây. Bọn ta không phải là cái gì của lão, mà lão muốn gặp là gặp được. Ái sinh không nề nang kiêu ngạo nói. Vâng, tiểu tiên sẽ thuật lại lời đế nữ nói lại với thiên quân ạ, tiểu tiên đi ngay. Tiêu Trác nói xong giọt lẻ. Ái sinh nhìn xuống dưới kia nơi hai binh giao chiến, quả nhiên thiên tộc đang vào thế yếu. Ma quân tiền nhiệm Cao Bách Thần thì đứng dưới đó đắc ý nhìn thiên tộc, trong tay mình thì giữ công chúa Lam Ô của thiên tộc và là con gái của cửu vĩ hồ tộc. Ái sinh cảm thấy lạ là lão ta không sợ thiên tộc cùng hồ tộc hợp lực đánh lão à, chắc chắn là hắn ta có át chủ bài. Cách chương.